khổ nữa. Tất nhiên nó đến hết duyên, nó đi vậy thôi, không muốn có gì cho gì. Ôm một cái để tu nó là niết bàn của duyên giác đó quý vị, trở thành những vị bích chi Phật, vị độc giác Phật, đúng không quý vị? Và niết bàn thứ ba là niết bàn của Bồ Tát. Trong Bồ Tát có 52 quả vị của Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Có 52 quả vị Bồ Tát. Và trên tinh thần của Bồ Tát đạo thì lấy 6 chi của lục độ ba la mật mà ta tu tập quý vị: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Có 6 chi của vị Bồ Tát, mà Bồ Tát này là tại gia và xuất gia đều tu theo 6 chi đó. Cái đầu tiên phải biết cho, biết tặng người khác, là tức là biết san sẻ đó, sống vì người khác, đó là hạnh bố thí. Nếu muốn thành Bồ Tát đạo thì đầu tiên phải có hạnh bố thí. Trong cái bố thí cúng dường nó giống nhau, tất nhiên là lấy tài thí và nội tài và ngoại tài ra thí cho người ta, đúng không? Vì pháp thí và vô quý thí. Bố thí có 3 cái: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí là gì? Là của cải vật chất của mình san sẻ cho người khác, đúng không? Mà trong tài thí nó có 2 loại: nội tài và ngoại tài. Nội tài là trong thân thể mình, như hiến máu nè, hiến tạng là cho người ta nè, hoặc là lao động, hoặc là giúp đỡ, hoặc là công quả, cái đó gọi là nội tài thí. Ngoại tài thí là của cải vật chất của mình, tiền bạc vàng dòng ruộng đất. Ví dụ người ta có đất ta hiến xây chùa, đó là ngoại tài thí đó. Đâu quý vị, người ta cúng chùa lấy tiền cúng chùa để xây chùa, hoặc là ta cho ăn mài, hoặc là người ta phóng sanh, tất cả các cái đó thì gọi là ngoại tài thí. Cái tài thí, cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí tức là ta đem lời dạy của Đức Phật đến cho chúng sanh mà chúng sanh hiểu mà tu tập. Trong đó có kinh sách, có băng, có đĩa, vân vân, tất cả đó gọi là pháp thí. Cái thứ ba nữa là vô ý thí. Vô ý thí tức là chúng ta làm bất kỳ cái điều gì làm cho người ta bớt lo lắng, sợ hãi, khổ đau, thì cái đó gọi là vô ý thí. Ví dụ như người ta khổ đau bởi vì bị bệnh tật thì mình cho tiền người ta trị bệnh, hoặc là mình giới thiệu bác sĩ cho người ta, hoặc giả là mình an ủi cho người ta an tâm, người ta biết đạo mà ta không còn sợ hãi nữa. Như vậy người ta gọi đó là vô ý thí quý vị. Như vậy cái vô ý là gì? Vô ý tức đương nhiên là cái mà mình đem đến cho người khác mà người khác không còn sợ hãi nữa, thì cái đó gọi là vô ý. Như vậy thì tài thí, pháp thí và vô quý thí là có 3 cái loại đó, và người ta đi bố thí đó là trong lục độ ba la mật. Cái đó là cái đầu tiên. Tại vì con người ta có ngã và cái ngã sở. Ngã là cái tôi, cái ta đó quý vị. Cái tôi, cái ta đây là cái nhận mê lầm mà hôm qua chúng ta nói đó. Cái ngã sở là cái của ta, vàng của ta, nhà của ta, đất đai của ta, ruộng vườn của ta, tất cả các cái là của ta. Nên bây giờ ta bố thí chứ ta cắt cái của ta, mà cắt cái của ta thì không có cái gì nuôi sống cái ta nữa. Nuôi sống cái ta là cái của ta. Bây giờ ta cắt cái là của ta thì không có gì nuôi sống cái ta, thì ta sẽ đạt tới trạng thái của vô ngã. Có nghĩa là bố thí càng ngày càng nhiều thì tâm ta càng rộng mở càng nhiều, thì cái hữu ngã, tất nhiên là cái giả ngã của sắc, của thọ tưởng hành thức nữa, không còn chỗ bám đâu, chúng ta trở về với chân ngã. Có nghĩa là chúng ta là cả càng khôn, ta là cả vũ trụ. Cái đó gọi là thức thứ 8 đó, a lại gia thức, thấy không quý vị? Và trong kinh thì Đức Phật nói là chân tâm, là Phật tánh, là viên ngọc, là niết bàn, niết bana vân vân, đó gọi là chân ngã. Vậy thì niết bàn đó là niết bàn của vị Bồ Tát, là phát tâm rộng lớn, cứu khổ quần sanh. Quý vị, thứ nhất chúng ta phải biết bố thí. Cái thứ hai, quý vị, và là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là cái gì? Tam nhẫn, ai nói là nói à, ai chọc chọc mà. Nhẫn tức là sự chịu đựng của tâm, mình chịu đựng cho đến cùng luôn quý vị. Thứ ba là tinh tấn, quý vị. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, có nghĩa là mình giữ giới lực nào, mình giữ giới lực đó, theo đó mình trì. Ví dụ bắt con trai, mình trì với bắt con trai. Tinh tấn là một lòng tinh chuyên mà tấn tới, luôn luôn lúc nào cũng tu tập mà không lui sụt hết đó quý vị. Rồi tâm ta lẳng lặng trước hoàn cảnh mà đi đến là ta học kinh pháp nhà Phật, mở khai trí tuệ, có cái trí tuệ trong lục độ ba la mật. Như vậy thì đầu tiên là ta biết bố thí, biết cúng dường, và chính hạnh bố thí cúng dường tạo thành phước báo công đức. Nên trong một cái hạnh đó, nhằm khi chúng ta bố thí cả 3 cái luôn. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta bố thí cái đĩa cho người khác, có nghĩa là ấn tống cái đĩa, thì trong đó chúng ta mua bằng tiền thì có tài thí. Chúng ta ấn tống cái đĩa thì cái đĩa là lời kinh của Phật ở trong đó thì gọi là pháp thí. Khi người ta xem cái đĩa xong, ta không còn buồn sầu oán giận nữa quý vị, thì chúng ta được cái vô quý. Như vậy ấn tống cái đĩa chúng ta được 3 cái phước ở trong đó luôn: tài thí, pháp thí và vô quý thí luôn. Nên có những cái mà người ta làm rất là nhỏ mà phước báo rất là cao. Đĩa có 4.000 bạc đi mua ấn tống cho người ta, mà phải đúng là theo cái bệnh của người ta mà mình trị. Có nghĩa là ta cần xem đĩa đó quý vị. Nên pháp thí là lớn như vậy đó. Pháp thí là phước báo vô lượng vô biên, là chỗ đó trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy là pháp thí nó lớn vậy đó. Nên chúng ta có những cái bố thí mà có cả 3 cái loại phước báo trong đó. Cái đó gọi là niết bàn của Bồ Tát và niết bàn của chư Phật. Đó quý vị, niết bàn chư Phật là đại bát niết bàn. Đó quý vị, và quý vị nào đọc kinh Đại Bát Niết Bàn á, có mấy tập gì đó, hình như 2 tập kinh Đại Bát Niết Bàn, Thì quý vị mới thấy là Đức Phật đã nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn, nghĩa là cả càn khôn vũ trụ này đều là Ngài hết đó quý vị. Đó là chân tâm Phật tánh mà gọi là thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thì đó cao siêu quá, mình không có giới tới, không đụng tới, mình tu từ từ sẽ đi tới quả vị Phật. Chúng ta biết được cảnh giới của Niết Bàn của chư Phật quý vị. Đó là trong cảnh giới hoàn toàn giải thoát, không có gì mà chúng ta phải đau khổ cảnh già, bệnh chết, sanh tử luân hồi nữa quý vị. Gọi Niết Bàn của xuất thế gian. Rồi bây giờ là chúng ta tu thì làm sao đắc nổi quả A-la-hán? Chúng ta tu mà làm sao đắc nổi quả viên giác? Quý vị, chúng ta làm sao đắc quả Bồ-Tát? Làm sao đắc quả Phật ở kiếp này đây? Quý vị, trong khi chúng ta đang ở thời ngũ trược ác thế, phước mỏng mà nghiệp dày, như vậy thì chúng ta có thể đi đến nơi nào mà không còn sanh tử luân hồi không quý vị? Mà chúng ta hoàn toàn an vui không? Có cảnh giới nào vậy không? Có đó quý vị, đó là cảnh cực lạc. Cực lạc tức là vui hoài, không bao giờ mà hết vui hết quý vị. Đó là cõi tịnh độ, tức là đất của thanh tịnh, không còn bị ô nhiễm nữa, mà do chư Phật lập ra, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Trong có Nam phương, Bắc phương, Tây phương, Đông phương, vân vân, có hàng hà sa số cảnh Phật. Nhưng mà chúng ta được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu về hai cảnh giới của chư Phật, đó là cảnh giới của Đông phương và cảnh giới của Tây phương. Tại sao? Tại cảnh giới của Đông phương và cảnh giới Tây phương là hai vị này lập ra quốc độ thanh tịnh, mà có nhiều đời nhiều kiếp có duyên với chúng sanh ở cõi Ta Bà, nhất là cõi phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ước Phật có thế giới gọi là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Thế giới này là thế giới của phàm thánh đồng cư độ, có nghĩa là còn tâm phàm vẫn sanh được về đó. Đâu quý vị, mà gọi là đới nghiệp giảng sanh, vậy là chúng mình nè, mình còn nghiệp quá trời luôn, chưa có giải phóng được nghiệp lực. Đâu quý vị, chừng nào ta giải phóng được nghiệp lực thì chúng ta mới hết khỏi đau khổ khỏi Ta Bà. Nhưng mà trong đời sống này chúng ta không giải phóng được hết quý vị, nhưng mà chúng ta có thể sanh về cảnh giới Tây phương cực lạc nếu chúng ta thỏa mãn điều kiện của Đức Phật A Di Đà. Đâu quý vị, nên cảnh giới của Đức Phật A Đà là cảnh giới Tây phương cực lạc. Cảnh giới đó cảnh giới không còn ô nhiễm nữa, nên cảnh giới đó có chính phẩm đài sen. Sen là gì? Sen là lấy cái sự mà diễn lý, có nghĩa là sự trong sạch, sự không ô nhiễm, sự không cấu quế của pháp giới chúng sanh. Đâu quý vị, như vậy ta gọi là sen. Nơi nơi đó có củ phẩm đài sen chia làm ba, thượng, trung, hạ. Nếu người nào tu tập có quý vị mà còn nghiệp nhiều, chúng ta tu cập cầu sanh tịnh độ, sanh về hạ sanh. Còn nếu chúng ta là tịnh nghiệp một chút xíu, là tu bằng tĩnh lặng, bằng câu niệm Phật, đi đến cảnh giới thiền thì về được cõi thứ hai, gọi là cõi trung phẩm. Còn nếu chúng ta là tu mà sống với tâm Phật của mình và nguyện giảng sanh cảnh giới Tây phương cực lạc, mà tâm ta tịch tịch lặng lặng với tâm Phật của mình, thì người này trở về thượng phẩm làm bạn với các vị Bồ Tát đó quý vị. Còn nếu hạ phẩm thì người này đới nghiệp giảng sanh. Vì thì cái cảnh giới đó là cảnh giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó. Nếu bất kỳ một chúng sanh nào trong pháp giới, dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, phát tâm tu hành, phát tâm hướng về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, hoặc là thân trung ấm, hoặc là thập loại cô hồn, vân vân, biết được cảnh giới Đức Phật A Di Đà, kính nể chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hoặc là chưa có pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với Đức Phật A Di Đà, con nguyện niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, hoặc là con đang ở trong cảnh giới thân trung ấm cho con được tâm an lạc, và con đủ bước báo, nếu người sống thì khi chết cho con được trực giảng Tây phương. Như vậy thì cái phần sống là được thân an tâm lạc, phần chết được trực giảng Tây phương. Và ngày đêm miệng niệm Đức Phật A Di Đà nguyện trì tâm bất phiển, có nghĩa là niệm cho đến là tam muội, có nghĩa là niệm đi đến chánh định, không còn bất kỳ động loạn nào nữa, thì khi chết đi được vứt Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cái người này về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Thì dầu cho bất kỳ cảnh giới nào, nếu niệm tới Đức Phật A Di Đà thì đều được là giảng sanh về cảnh giới Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta thấy là tất cả trong pháp giới, làm phàm thì nó khổ đau, sanh tử luân hồi bị ràng buộc, làm thánh ta làm được. Như vậy thì chúng ta phải cầu nguyện giảng sanh thôi. Do đó mà chúng ta đi qua phần thứ tư, quý vị, là công phu niệm Phật giảng sanh A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta đi cái phần chót là phần công phu niệm Phật giảng sanh, thì chúng ta mới kết thúc được cái phần mà khai thị trung phong vào hai ngày nay. Và phần này là phần then chốt trong tất cả các cái phần ở cõi Ta Bà này. Nha quý vị, tại sao chúng ta không được giảng sanh? Nha quý vị, tại sao chúng ta không được giảng sanh? Tại chúng ta bị kiết sử và truyền cái lôi kéo đó. Nên bây giờ chúng ta chỉ cần là vượt qua tất cả các hạ phần kiết sử lôi kéo đó, chúng ta lập tức chúng ta được giảng sanh. Đâu, vì, như vậy thì cái người nào mà niệm Phật một giờ thì người đó giảng sanh, niệm Phật hai giờ giảng sanh hai giờ, niệm Phật một đời giảng sanh một đời. Đâu, quý vị, niệm người nào có lòng niệm Phật, người nào thật lòng niệm Phật thì người đó giảng sanh luôn á. Vì giảng sanh là gì? Đâu, quý vị, giảng sanh tất nhiên là mình sanh qua cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới đó không phải là cảnh giới của Niết Bàn, đâu, quý vị, mà là cảnh giới do chư Phật lập ra quốc độ. Cảnh giới đó không bao giờ tận của cái mạng sống của mình. Có những người á, ta mới chất vấn, ta nói tại sao cảnh giới của Đức Phật A Di Đà không phải là cảnh giới của Niết Bàn thì nó phải có thọ mạng. Có nghĩa là không phải tuyệt đối thì nó phải có tương đối, mà tương đối thì phải có cái thọ mạng. Phước thì phải xài hết phước, mạng phải xài hết mạng, chứ làm sao mà cảnh giới đó là mãi mãi không còn sanh tử luân hồi nữa được. Phải còn sanh tử luân hồi thôi. Người ta nếu nói là không phải Niết Bàn thì vẫn phải còn sanh tử luân hồi. Nhưng mà khẳng định không còn sanh tử luân hồi, nhưng nó có lý do chứ không phải không có lý do. Không còn sanh tử luân hồi tại sao? Tại đây không phải là cái nơi để tổn phước, mà đây là một cái trường đại đạo, nghe không quý vị, để tu tập. Bây giờ ví dụ nha, ở cõi ta bà này chúng ta có phước báo là do đâu mà có? Chúng ta có ba nguồn phước báo khác nhau. Cái nguồn phước báo thứ nhất á, là kiếp trước chúng ta làm ra, nhiều kiếp trước ta làm ra. Nguồn phước báo thứ hai là chúng ta sống hồi nhỏ tới lớn chúng ta buôn tập được. Nguồn phước báo thứ ba là người ta hồi hướng cho mình. Bây giờ ví dụ như người ta cúng dường, người ta bố thí, người ta phóng sanh, người ta hồi hướng cho ông bà mình, cho ông bà mình được nguồn phước báo thứ ba. Đó, như vậy phước báo chúng ta có ba nguồn. Như vậy thì chúng ta xài ba nguồn đó cộng lại là ngàn ký. Một ngày chúng ta xài, người nào xài ngàn ký thì mất ngàn ngày, đứt ngàn ký. Người nào xài ngày 10 ký á quý vị thì còn nhiêu, còn có 100 ngày à, đứt ngàn ký. Người nào xài ngày 100 ký 10 ngày đứt, người nào xài ngày ngàn ký ngày một đứt, còn người nào xài ngày ngàn rưỡi ký thiếu nợ lên 50 ký. Nào quý vị thấy không? Tức là phước báo mình đã sanh ra như đó thì cái mà mình xài phước báo đó gọi là sự tổn phước. Nào của mình là xài phước báo đó. Bởi vì cái người mà ăn xài sang quá quý vị mau nghèo lắm. Nó tổn phước á, lần lần nó sẽ nghèo xuống còn mà phước báo nữa. Đó không có gì. Nhưng mà nếu chúng ta đang xài mà chúng ta làm ra thêm. Ví dụ như á, là chúng ta có ngàn ký phước báo, ngày chúng ta xài 10 ký nhưng ta làm ra 5 ký, như vậy thì còn lại ngày chúng ta xài 5 ký thôi. Phải không? Nhưng mà nếu chúng ta xài ngày 10 ký chúng ta làm 9 ký thì chúng ta tổn phước có 1 ký thôi. Nếu chúng ta làm một ngày 10 ký mà chúng ta làm ra 10 thì ngàn ký còn nguyên si, không mất một miếng nào chứ. Nếu chúng ta ngày ta xài 10 ký mà ta làm ra 11, ngày dư thêm ký, việc sống thêm ngày cộng 1001, sống thêm ngày cộng 1002, vì cái này đời sống quý lắm này nha. Chứ mà tổn phước rồi đó, vì đời sống mình không có quý, bằng đời sống mà có phước thì nó sẽ quý hơn. Chúng ta làm ra cộng ra thêm. Như vậy thì quý vị, cái Phật tử mình là vừa xài tiết kiệm, gọi là thiểu dục chi túc, mà vừa làm phước cúng dường bố thí nữa, nên cái kho phước báo mình nó càng ngày nó càng tăng lên. Đó quý vị, thì cái này mới là cái quan trọng của Phật tử. Có chết mới có cái đem theo chứ. Đó quý vị, vì đâu mà xài trơn là lấy gì đem theo? Chết đi phước báo công đức đem theo à, mà phước báo công đức xài trơn không có miếng nào chứ quý vị. Phước báo là gì? Phước báo là mình làm lợi ích cho người khác đó. Công đức là gì? Công đức là mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh đó. Hồi xưa chưa đi vô chùa thì giận hờn sân si dữ lắm, tu một thời gian hết hoặc giờ nó bớt rồi, thì cái đó là công đức đó quý vị. Chứ hồi xưa quý vị giận hờn sân si một, đi vô nấu cơm nhà bếp nhận gần bà quả quá, nấu cái chừng 5 năm sau gặp ai mình cũng mắng, chừng tăng lên 5 rồi không có miếng công đức nào chứ, mà còn thiếu nợ người ta, thiếu chịu người ta nữa. Nghe không, thấy không? Đó là công đức. Cái công đức tức là mình bỏ đi phần tâm phàm, tham bỏ đi nè, ghen bỏ đi nè, ghét bỏ đi, giận bỏ đi nè quý vị, rút mắt rồi bỏ đi nè, rồi mình băng hăng bó hó bỏ đi nè, cái đó gọi là công đức đó. Nên cái người nào tu có công đức mới có đạo lực, không có công đức đừng hòng mà có đạo lực đi, mất công lắm. Nghe không, quý vị, có công đức tức là bỏ được cái tâm phàm đó, chết đi chỉ đem lại phước báo công đức và đem theo thôi, còn tất cả cái bỏ lại hết, nó thân mình còn bỏ lại đó quý vị, vàng vòng tiền bạc con cháu lấy lại hết, không còn miếng nào chứ. Hôm qua nè, ở trong Sài Gòn điện thầy, cái vòng của má con tính gỡ lại thầy coi dùm cái giờ con gỡ cái vòng ấy. Mô Phật lộc rẹt cái lộc rồi đi gỡ gì nữa đâu. Hồi cái vòng sao gỡ? Vòng này mua mắc lắm thầy ơi, mua Myanmar mắc lắm. Đâu, quý thấy không? cái dòng đó còn gỡ đó, vì cái gì mà không gỡ, do đó thôi ba cái vị thế gian thôi, mượn tạm xài thôi, cái vị chết đi rồi còn cái dòng mà nó cũng không tha được nó đó, nó phải coi giờ nó gỡ đó, không có gì nói nghe phủ phàng quá phương mà là thiệt đó. Nào quý vị, nên mình nhìn trên xuống dưới chỉ còn lại bộ đồ, nó gỡ được nó gỡ luôn này. Nào quý vị, nên thôi đừng có chấp thủ tài sản gì chứ. Ở thế gian này đừng có chấp thủ cái gì chứ, nó quý vị mượn tạm mà. Xài mà thấy được điều đó rồi ta chua xót, đừng có chua xót, bởi vì đó là một thực tế của ở đời này. Nó có vàng, có dòng, có bạc, có tiền nó mới sống được, nên nó mới gỡ lại của mình đó quý vị. Chứ nếu mà nó không sống gì cái đó nó không có lấy chi đâu quý vị. Nên nó nhờ cái đó nó sống thôi, con cái mình nhờ đó sống cũng bố thí cho nó luôn đi. Bố thí ba la mật đi, nên mình ba la mất. Mình mất mình nó mới được mật. À quý vị, nên bố thí ba la mật nên mình ba la mất. Nên kệ cái gì, tất cả các cái ta bà này nó không có lạ cái gì cả. Nên bây giờ á, là người ta là cầu nguyện giảng sanh này là sanh khỏi cái cảnh giới này hết rồi. Nên là người ta niệm Phật giảng sanh. Vậy thì cái nguyên nhân nào mà con người ta lại không được giảng sanh? Nó có gì nguyên nhân nào mà ta tu hoài ta không có được giảng sanh thì nó có nguyên nhân, không có gì. Nguyên nhân á, cái nguyên nhân thứ nhất á là mình không có cái hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không hướng tâm là sao? Tức là không có nguyện sanh gì đó, quý vị. Ta không có nguyện sanh gì đó là hàng ngày thầy nói sao chứ con nguyện hàng ngày nè thầy. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, con nguyện hàng ngày thầy nói sao đâu thầy. Cái nguyện này không phải là cái miệng nguyện, không phải là lời nguyện, mà là tâm nguyện. Nghe có gì hai này khác nhau? Cái lời nguyện á là cái đó nói chơi cho nó vui thôi. Tôi giúp anh á, bữa nào anh cắt nhà tôi giúp anh 1 tỷ. Cái đó chẳng qua là cái miệng mình nói thôi quý vị. Còn cái tâm nguyện mình, cái tâm mình có muốn giúp người ta hay không? Cái đó mới là cái quan trọng á. Tâm muốn giúp quý vị, chúng ta làm đủ mọi cách để ta giúp. Còn cái miệng mà nói thì thôi rồi. Nên cái người nào quý vị, ở trong Sài Gòn có hai cái cô này có hai đứa con, đứa con trai và đứa con gái quý vị. Và đứa con gái thì là nó công tâm lắm, cái gì nó cũng nói thẳng. Nhưng mà thằng trai của chị ơi, vuốt má ơi má, khi nào má buồn má nói con tiếng, con an ủi má nghe má. Khi nào má già con nuôi má mạng đời luôn, con trực bên con thức sáng đêm con canh má luôn quý vị. Trời bá hả, dạ hả lòng quý vị ơi. Bắt đầu làm cái di chúc làm cho thằng trai trên không có một miếng cho đứa con gái của chị. Thì bữa đó đứa con gái nó mới mở tủ ra thấy cái di chúc. Trời ơi, nó khóc quá trời luôn. Nó khóc không phải là nó không có tiền, mà nó khóc cái chỗ là má nó sao mà đối xử nó vậy. Không quý vị, nó mới đem lên nói thầy má con với cái di chúc photocopy đưa lên thầy coi được không thầy. Bây giờ con phải con ham tiền, nhưng mà con buồn lắm, con đắng cay lắm thầy, con chua xót lắm thầy. Mới mời lên sao vậy, sao mà di chúc, mà di chúc cho thằng nhỏ không thầy. Cái thằng nhỏ nó ngoan lắm thầy ơi, nó nói con bệnh nó lo con hết. Nó thức sáng đêm nó lo cho con muốn đi đâu á là không có xe nó cõng con đi. Rồi nó nói rằng vậy không à quý vị. Nhưng mà anh nhỏ nó không làm gì chứ, tối ngày anh đi chơi không à quý vị, dắt xe sẹt sẹt đi chơi. Còn con cái cô gái này quý vị ơi, dọn tiệm ra là gần chết, quét nhà gần chết, giặt đồ gần chết. Anh nói miệng không à, anh không làm chứ á. Mà chính cái miệng này là cái hài lòng quý vị. Bởi vì người ta nói con gái yêu bằng tay, con trai yêu bằng mắt, phải rồi. Rồi vậy rót vô lỗ tai mà nó im cái là hết tài sản đưa cho lá còn miếng nào chứ gì. Mà đứa cực khổ như mình cỡ nào cái gì mà không thấy. Từ sáng sớm nó quét nhà, nó giặt đồ, nó dọn quán gì ra không thấy cái gì. Mà cái thằng nói chuyện vậy tối ngày nó cứ mâu tiền không à cái gì. Nó nói để lòi tiền ra cái gì. Đọc chiêu nhưng mà ảnh còn chích xì ke nữa chứ. Không có gì. Anh nói bởi vì mấy tài chích xì ke nói ngọt dữ lắm cái gì. Nó nói mà sao lòi tiền ra thôi à. Đâu cái gì vậy, cuối cùng là ký giấy là giao tài sản nó luôn cái gì. À quý vị thấy không, nên chúng ta là phải công tâm. Chúng ta bị kẹt ở trong cái đời sống này quý vị, nên không phải là nguyện mà là tâm nguyện. Chúng ta phải nói là con muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc quý vị, mà là tâm nguyện. Tâm nguyện có nghĩa là trong lòng mình muốn sanh thật á. Mà trong lòng muốn sanh thật thì làm sao có cái được sanh thật ở trong lòng quý vị, là chúng ta phải quán sát cảnh giới ta bà này. Chúng ta phải có niệm chán cảnh giới. Tại sao ta chán? Tại sống có mấy năm tiêu rồi. Tại sao người ta chán? Tại người ta bệnh hoài người ta chán. Tại sao người ta chán quý vị? Tại cõi này là cõi tạm phù du à. Nên Đức Phật dạy cảnh này là cảnh vô thường, cảnh này là cảnh đoạn trường bi ai ta bà, giọt lệ cay cay quý vị. Cho nên ta phải hận hoài thiên thu. Biết như vậy thì đừng nhu tách bước, đò Tây phương ngược nước tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, hãy trở về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Nên trong lòng mình nó mới thấy được tội ta bà này nó không gì là thật, chứ không có gì, nó không gì là trường tồn, là vĩnh cửu hết á. Do đó chúng ta chán cảnh giới ta bà, chúng ta mới thật tâm là muốn sanh về cảnh giới Tây phương. Cảnh giới Tây phương cực lạc, nơi đó có ao bát bửu, nơi đó có Đức Phật A Di Đà, nơi đó có thánh chúng Bồ Tát quý vị. Lên tới cảnh giới đó thân tướng trang nghiêm, người cao mấy cây số, một cái đài sen báo của một người thôi bằng mấy cái tỉnh Quảng Nam mình đây nè, nghe không quý vị? Một người cao mấy cái số, thân tướng trong suốt, về đó có lục thông quý vị, bay không bay bằng ý niệm chứ không phải đằng dân như cõi trời đâu. Ở cõi ta bà mình đó là khinh công, ở cõi trời ta đằng dân, còn ở Tây phương cực lạc bay bằng ý niệm không? Niệm tới đâu tới đó, niệm tới đâu tới đó. Đó quý vị, nên cảnh giới cao cấp. Đó quý vị muốn gì có nấy, mà nơi đó ta dùng có hai loại thức ăn là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Có nghĩa là tâm là lẳng lặng tịch tịnh đi vào các cõi thiền định. Pháp hỷ tất nhiên là nghe lời pháp của Đức Phật A Đà mười phương tánh chúng đó quý vị. Mình nghe lời pháp tâm ta hoàn toàn quan hỷ quý vị. Nên tâm đi vào trong thiền định rất là an vui, quan hỷ mà an vui, chứ không quan hỷ cái mặt quậu quậu đó lấy gì an vui. Đúng không quý vị? Nên nó cảnh giới đó là ta quan hỷ hết mà quý vị. Nên bây giờ mình á là muốn an vui mình cũng quan hỷ cho người khác, nó quan hỷ, quan hỷ. Nam mô thường quan hỷ Bồ Tát Ma Tát, ai chọt ai chửi ai gì đó, quan hỷ hết thôi. Này ông gì chứ á, vui vẻ bình thường giống như nụ cười Di Lạc nở trên môi thôi à. Áo gì cười dập ai cũng cười ngay bình thường, tất cả cái đều quan hỷ. Nên cảnh giới Đức Phật A Di Đà là cảnh giới Tây phương cực đặc thù thắng trang nghiêm. Ai về đó có gì có đầy đủ lục thông bay không? Duỗi cánh tay đi tới cảnh giới của ta bà rồi có gì? Nên cảnh giới đó tuy là mình còn nghiệp lực, nhưng Đức Phật A Di Đà nói người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn sẽ được ngài tiếp dẫn cảnh giới Tây phương cực lạc. Như vậy thì khi mà chúng ta biết được là tâm nguyện, có nghĩa là lòng chúng ta muốn thật muốn giảng sanh kìa, chứ không phải cái miệng chúng ta nói, miệng ta nói không có ăn thua gì đây đâu quý vị, mà chính cái lòng của chúng ta muốn giảng sanh. Mà cái lòng ta muốn giảng sanh, chúng ta phải xem cảnh giới ta bà này có đáng lưu luyến hay không, có đáng chấp thủ không, có đáng bám nó hay không. Bây giờ chúng ta hận ông chồng có đáng hận hay không? Hận bị đọa địa ngục hận không? Hận là giận, giận là sân si, sân si làm ác quý vị, axit nó đó xịt xịt người ta đọa địa ngục. Như vậy á quý vị thì làm sao giảng sanh được Tây phương? À, quý vị thấy không? Do đó ta nhìn thấy cảnh giới ta bà, chúng ta thấy cái gì không đáng ta bỏ. Có đáng gì đâu anh Bảy. Đời sống trăm năm có đáng gì đâu anh Bảy, Bảy muốn đi đâu Bảy đi. Bỏ. Nào quý vị cầu giảng sanh. Cảnh giới ta bà này, cảnh giới đau thương, cảnh giới đoạn trường rồi đất nước gió lửa tan hoại với thời gian quý vị. Rồi á, là nơi này khổ đau chồng chất, khổ khổ hành khổ hoại khổ. Đó, vì tất cả các cái là khổ. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, mà thân người sống chẳng ra gì. Đó, quý vị thấy đó đó, lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có cũng như không thôi, chứ còn gì đâu tồn tại. Do đó tâm chúng ta thật sự thấy cảnh giới ta bà này, quan sát đi quý vị, dùng tư duy đi, chúng ta quan sát có phải vậy hay không. Quý thầy về quê nè, đó quý vị, mấy ông già già lớn lớn tuổi hỏi không còn ai, chứ còn một hai ông le que hàng xóm mấy người quen, càng lâu về chừng nào mấy người quen càng mất chừng đó, không còn ai lớp nhỏ tấn lên đó quý vị, lớp già mồ quăng cỏ lạnh, đó là sự thật đó quý vị. Ta nhìn đó đồng ta thấy cõi ta bà này không phải là chỗ liếng chỗ lưu quý vị, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới vĩnh tồn. Nên đó, từ đó ta nhìn vào cái đó tâm mình thật sự muốn giảng sanh, gọi là tâm nguyện. Nếu ai được tâm nguyện này 1/3 giảng sanh rồi đó. Không quý vị, tất nhiên là được tâm nguyện trong lòng mình thật sự. Mà nếu mà ta hướng tâm về cảnh giới ta bà à, thì quý vị ta bị đọa lạc. Ta hướng tâm về cảnh giới Tây phương cực lạc, ta bắt đầu giải thoát rồi đó. Chúng ta đã hướng tâm về cảnh giới Tây phương cực lạc, chuyện của ta bà cái như là không, chuyện ta bà cái như đồ bỏ rồi. Không quý vị không ăn thua nữa. Chúng ta muốn giảng sanh cảnh giới Tây phương cực lạc, tất cả cái chuyện gì của ta bà này bỏ, bỏ hết. Không quý vị, chúng ta hỏi là chuyện này ở đâu? Chuyện ta bà phải không? Thà đó, bỏ đó. Đó không có gì, chuyện này ở đâu, chuyện Tây phương lấy, chuyện ta bà bỏ luôn. Đó không có gì, bữa trước giật nợ phải không, bỏ cho chị luôn á. Bữa trước phản bội phải không, bỏ luôn đó. Đó không có gì, bữa trước chọc tôi phải không, bỏ luôn á. Trước ám hại tôi phải không, bỏ luôn á. Nghĩ thù nghĩ hận. Đó không có gì, cảnh giới ta bà này đã chán ngán rồi, cảnh giới ta bà có gì. Nên lúc đó người ta cầm chuỗi đi đâu, lần cầm chuỗi lưng niệm Phật trì tâm bất diễn liền, người ta bỏ hết những cái tâm niệm. Như vậy thì người này 1/3 giảng sanh rồi đó có gì. Thấy không, tức là tâm nguyện giảng sanh cảnh giới Tây phương thì là không phải ai cũng có tâm nguyện đâu, chỉ tâm nguyện cái ngoài miệng thôi mà người ta vẫn còn lưu luyến cảnh giới ta bà. Lưu luyến gì quý vị? Lưu luyến tài sản, lưu luyến con cái, lưu luyến chồng con, à, quý vị, lưu luyến là cái chức cái tước của mình ở thế gian, à, lưu luyến cái hoàn cảnh xung quanh, lưu luyến quê hương, à, quý vị, lưu luyến ruộng đất ruộng vườn mình lưu luyến dữ lắm, quý vị coi vậy chứ tâm ta ở riết rồi nó quen nên lưu luyến, quý vị xa không nỡ bỏ đâu, quý vị nỡ không nỡ bỏ đâu. Nên bây giờ cái người nào mà nỡ bỏ chừng nào trên thế gian nhiều chừng nào quý vị, thì người đó giải thoát chừng đó. Nên các bậc tu sĩ ta bỏ thì cắt liền Đức Phật Thích Ca vào đi mùng 8 tháng 2, cắt rẹt, cắt rớt, cắt bực cái cắt luôn. À, còn mình quý vị ơi, nó dung dưa dùng dằn dũng dẫn cắt cắt ra, cắt cắt đứt gian nhất. Quý vị cắt cắt đứt thầy, thầy con thôi chồng con 18 lần thôi không được. Quý vị thấy không? Cắt cắt đứt, cắt nổi. Nha quý vị, nên Đức Phật có dạy là có ba hạng người xuất gia. Hạng người thứ nhất là hạng người là thân xuất gia mà tâm xuất gia. Hạng người thứ hai là thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Hạng người thứ ba là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. À, quý vị. Như vậy hạng người thứ nhất là thân xuất gia mà tâm xuất gia, như các như là Thái tử Siddhartha, như là Mục Kiền Liên, như là Xá Lợi Phất, các vị La Hán thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Nên các ngài đắc quả La Hán ở tại thế gian này, nhập vào vô dư niết bàn là thân còn sống luôn quý vị. Là thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Còn hai người mà thân xuất gia mà tâm còn ở tại gia, à, quý vị. Ơi nam mình thì đi xuất gia rồi, mặc đồ đạo rồi, nha quý vị, mặc áo chàng ngon lành quá, gặp cái gì cũng khoái, gặp cái gì cũng tham chứ, người mong nhớ kỷ niệm xưa giống Dương Lan ở trong chùa vậy. Ở chùa ta tụng kinh niệm Phật quý vị, còn ở trong chùa tối ngày bắt đầu niệm cái gì? Niệm tới anh Điệp không à? Anh Điệp ơi, cứ mỗi khi thấy lá me bay ngoài nhà Diệp là em nhớ tới cái kỷ niệm xưa anh về đứng ở cạnh ở bên em nè. Điệp mới mang lâm chến thành đô, nhà xe rực rỡ, bắt đầu nắp đắp hai nắm mồ con quý vị mà khóc than kể lễ. Trời, ngọn chùa đắp mồ kể lễ. Ta lên đây ta học pháp khí thiền môn, à, ta tụng lăng nghiêm, ta ngồi thiền nhập định quý vị. Còn ở đây đắp hai cái nắm mồ mà ngồi đó mà hát, à, mà kể lễ quý vị. Điệp ơi, mà anh đi rồi, anh là lên trên thành phố rồi, à, anh bỏ em rồi anh Điệp. Trời ơi, vô trong chùa mà tối ngày nhớ tới anh Điệp không còn tu hành được nữa, tu. À, vậy. Cái đó là kêu bằng là thân đã xuất gia mà tâm mình còn ở tại gia, tức là tâm còn lưu luyến chuyện của thế gian. À, quý vị, cái người này tu không có đắc được, chỉ có gieo duyên lành với nhà Phật thôi. À, quý vị, tuy là mình gõ mỏ tụng kinh nhưng mình không có đắc được cảnh giới nào, tại tâm mình tâm đời. Chết đi cái tướng đời mình mất, còn cái tâm mình đó mà tâm mình tâm đời luôn thì phải đọa lạc trong sáu nẻo sanh tử luân hồi thôi. À, quý vị, cái đó là người xuất gia mà tâm ở tại gia. Còn cái hạng thứ ba là hạng thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Thân ở tại gia là như thế nào? Là mình còn tóc, mình còn mặc đồ đời, mình còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, nhưng mà tâm chúng ta không còn cố chấp nữa quý vị. Ở thôi à, chứ còn mình không có ham muốn gì trơn á. Quý vị, ở thôi à, mình làm tròn trách nhiệm mình với gia đình, nhưng mà tâm luôn luôn lúc nào cũng tưởng Phật, cái chữ Phật dán chán cái đùng chỗ này nè. Đó quý vị, dán phán cái chữ chật Phật ở đó đó. Nên ai nói đưa chữ Phật ra bắt đầu nhịn, ai nói đưa chữ Phật ra bắt đầu hiền, ai nói đưa chữ Phật ra nghĩ ghen, ai nói đưa chữ Phật ra không có chữ lộn. Bởi vì đó là sống với tâm Phật, mà tuy là mình còn cái áo đời, đó quý vị, mình còn cái này còn này. Bởi vì nhưng mà tâm mình đã là tâm Phật rồi, nên chết cái thân đời còn nguyên cái tâm Phật, về cảnh giới Phật chứ đâu nữa giờ. À, mới thấy không? Như vậy là tất cả quý vị còn ở tại gia mà tâm xuất gia thì mới là xuất sắc. Mà tâm xuất gia là tự tại với hoàn cảnh, là ông ta không còn bị hoàn cảnh câu thúc nữa. Ai làm gì làm, tâm không có buồn, vui, hờn, giận gì chứ, tha thứ, ban dung, độ lượng chơn à quý vị. Bữa trước mà đi Trung Phong Hàm Tam Thời Hệ Niệm hai ngày về rồi dâu nó dọn ra quý vị ơi, nó lo đánh bài không, nó dọn ra không có gì ăn, gần tàu hủ chấm nước tương không à quý vị, hất nguyên cái mâm cơm xuống đất luôn. Nhưng mà bữa nay về quý vị, nó đem cơm ra không có gì ăn chứ quý vị, mà ngồi ăn mà cảm ơn con nghe con dâu. Rồi xong nó nghe nó thấy lạ quá quý vị. Bữa trước chửi nát bảo giải ta chứ, bữa nay là sao mà mặt mày hiền quá, cảm ơn con nghe con dâu, nó nghe nó giận ốc vậy á. Là sao vậy má? Sao bữa nay má đổi tông danh vậy má? Là mô Phật, bữa trước má không biết, má là tu tướng mà không có tu tâm. Bữa nay là má biết rồi, má tu tâm không à, nên tướng tỳ duyên à. Nên bữa nay má thành hạnh Quan Âm Bồ Tát rồi, chứ không phải như bà La Sát trước đây đâu nghe con. Thấy không? À, nên á, là bây giờ tha thứ khoan dung độ lượng cho nha. Nó mắc đánh bài, nó không nấu cơm cho, thì mình lấy cái nồi mình đi nấu. Quan hỷ, quan hỷ. nghe không quý vị, dâu nó mắt đánh bài, dâu xanh lè chua lét mắt đánh bài ha, thì mình đi nấu cơm tự nấu à, thấy nhà không ai quét tự quét à, con cái nó không ai tắm mình bắt con cái nó đi tắm luôn, không sao hết trơn không quý vị, bình thường vừa tắm vừa niệm Phật, vừa quét vừa niệm Phật á, chỗ nè Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị nhờ quét nhà mau thành Phật quý vị. Nên muốn làm cái gì mình tu à, bỏ ta bà không có mình còn không có liếng lui người ta bà nữa, nên ta bà là chỗ ta tạm nương, ta bà là chỗ đoạn trường bị ai là biết vậy rồi không có gì, nên á hàng ngày mình đều tu theo Phật, có niệm A Di Đà bất loạn trong tâm, chúng ta đi đứng ngồi nằm trì tâm mật niệm thì chỗ mầm hoa sen nha không có gì, cứ niệm rù rù rồi ai nói niệm không có gì, nên ai làm cái gì cũng niệm Phật hết quý vị, mà niệm Phật âm thầm ở trong tâm, chính quản đổi sửa cái tâm mình, chứ không phải như cô Phật tử. Thầy con niệm Phật mà ba con chửi con, thầy ông niệm, con niệm Phật mà ông được con đánh, thầy là mô Phật sao kỹ ta, mình niệm Phật có long thiên hộ pháp rồi, có mười phương chư Phật gia hộ, mà ông cầm roi ông chửi ông đánh không sao, là mỗi khi ba con đánh con niệm Phật, hỏi con niệm sao, ổng mới vừa la con bắt đầu con chắp tay Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô kiểu này ông lấy chỗ già không được là phải rồi không có gì, cái thầy nói là thôi con phải niệm lâm thầm, con niệm vậy là ông lấy chỗ già được chứ thịt, nhưng mà thách đố người ta còn gì nữa phải không. Qua chiến sau quý vị, ông già là mở miệng lên chửi không có gì, bắt đầu cổ ổng rồi ông rượt ông đập, lấy con niệm lầm thầm rồi ổng còn đập, hỏi niệm sao đâu rồi. Niệm nhép nhép đó, ổng tính đâu mình chửi thầm không có gì, bây giờ ổng làm gì làm mình, có ai biết gì đâu, niệm trong lòng ai biết đâu vậy, trời ơi chỗ đó mà không rượt cũng uổng. Nên mình tu mình cũng khéo léo chút nữa quý vị, nên mình ở tại gia mà tâm mình xuất gia rồi, có nghĩa là tâm của mình hoàn toàn lẳng lặng, tha thứ, khoan dung, độ lượng, không cố chấp nữa quý vị, thì cái năng lực giảng sanh nó bắt đầu từ đó đó. Thứ nhất là nguyện lực của tâm, gọi là tâm nguyện ha quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị, gọi là cái đức tin đối với Phật A Di Đà, lòng tin kiên cố quý vị. Một lòng của chúng ta nhớ tới Đức Phật A Di Đà, niệm Đức Phật A Di Đà, dầu ai nói sao thì nói quý vị. Nhiều người niệm Phật giảng sanh lắm đó quý vị. Tại sao chúng ta biết giảng sanh? Có nhiều người nói là lấy cái tay để trên đầu nóng giảng sanh à, quý vị, thì cái đó là một trong hiện tượng thôi. Ông kinh A Hàm đó, một trong những cái hiện tượng nó như vậy thôi. Nhưng mà cái thực tế, cái người giảng sanh nó có cái hiện tượng người ta biết trước cái ngày mất đó quý vị, hoặc là trong khi người ta mất á, người ta rất là thanh tịnh trang nghiêm, người ta là không sợ hãi chút nào chứ quý vị. Quý vị niệm Phật ma nó dạt ra, mình đi hộ niệm thấy mấy cứu rồi đó. Có chú này nè, chứ trước khi chết quý vị, chú la quá trời la, tụi bay ơi nó cắn tao, tụi bay ơi nó đập tao. Hỏi con gì cắn? Chó nó rượt, heo nó rượt. Vì hỏi sao vậy trời, ông chiên mua ăn thịt chó gì đâm heo giùm ta quý vị. Nên trước khi chết cái gì á, nó quay lại cái đó à. Nên quý vị cứ cẩn thận mấy cái đó nha, nó quay lại nó bao dây mình liền, trên đời sống này tha được cho ai tha đi, chứ hại người ta trước khi chết nó lộ ra trơn rồi quý vị. Thực ra mấy người đó chưa chắc quay lại đâu, nhưng mà tâm thức của mình nó ẩn hiện ra, nó đánh lại mình á không quý vị. Đó là phản chiếu qua cái gương nghiệp của tâm của mình, nó phản chiếu ra. Nên lúc đó bắt đầu ông kêu là tụi bay ơi cứu tao. Mấy đứa nhỏ đâu biết gì quý vị, mấy nhỏ điện cho quý thầy là chắp tay xung quanh niệm Phật hộ niệm cho ông đi. Thì mấy người quý vị đứng tay niệm Phật nè, con cháu là đừng khóc mà dứt phải không khóc nha. Rồi niệm Phật à. Nam mô Di Đà Phật, mô Phật. Niệm lớn lên, đồng thanh đồng thủ lên. Nam mô Di Đà Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Nhiếp tâm vào quý vị. Cái ổng á, tụi bay ơi niệm lớn lên nữa đi. Hỏi sao vậy ba? Nó dạt ra rồi quý vị nghe, niệm Phật càng lớn nó càng vang ra xa. Niệm Phật á như là một cái lực chứ quý vị. Mình niệm càng lớn nó càng bung nó ra. Mấy con này con kia quan gia trái chủ nó sáp vô mình niệm Phật nó dạt ra, mà nó sáp vô mình niệm Phật nó dạt ra, mình niệm liên tục nó dạt ra càng xa càng xa, mình ngưng cái nó dạt vô, mình niệm cái nó dạt ra. Năng lực câu niệm Phật đâu phải là xuyên muôn trùng thế giới mà quý vị. đấy là năng lực như là gió thổi mà niệm càng mà nhiếp tâm chừng nào cái gì là nó bung ra đó là tụi bay lên niệm niệm nhanh nhanh lên niệm lớn lên niệm nhanh lên gì để cho nó dạt ra không có gì rồi niềm tiêu rồi nó dạt ra luôn cái nào ổng an ổn cái gì ổng an ổn rồi ổng đi ra đi cái một à quý vị không niệm Phật đó cái gì cho nó mòn nghiệp tiêu nghiệp niệm Phật có chữ Phật phóng quang gia hộ kim cương hộ thể nên chúng ta đi ngang chỗ nào mà có ma nhát rồi đó gán niệm Phật nha nghe không quý vị chứ không thời là đi ngang đó là ứng sinh sống lạnh dữ lắm à niệm Phật có kim cương hộ thể lâm thần hộ pháp phóng quang hiệu thể nghe không quý vị đến câu niệm Phật đó là xuyên muôn trùng thế giới mà nên có cái ví dụ như thiền sư Khoan Tịnh ngài về cảnh giới của Tây Phương không quý vị thì ở dưới này á là có nhiều người ta niệm Phật ở trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà nhiếp thủ hết tất cả các con niệm Phật của chúng sanh ai niệm sao ra vậy quý vị nên người nào mà niệm làm biến vô tam thời hệ niệm là A Di Đà Phật A Di Đà Phật mình làm biến quá Phật A Di thở cái Phật rồi mất chữ phải không quý vị ta ghi lại chân không thiếu chút nào chứ nên niệm mà tròn dành rõ chữ chẳng thà mình nghĩ mệt mình không niệm thôi niệm mà cho nó đúng chứ không phải lâu lâu cái gật đầu nó ngủ gục gì cứ tới vậy thôi thấy rồi quý vị nên là A Di Đà Phật A Di Đà Phật câu nào ra câu đó chẳng thà câu ăn trọn câu đó nha quý vị chứ đừng có gục tới gục lui mà nhựa không biết mình niệm gì hết trơn á quý vị rồi đó không có công đức gì chứ người ta ghi sổ vô hết trơn à quý vị cái đó gọi là thọ ký Đức Phật A Di Đà thọ ký mình hết trơn à nên cái đức tin đó quý vị có nhiều người ta niệm Phật ta biết trước ngày ngày chết đó quý vị niệm Phật ta ra đi rất là thanh thản rất là nhiều người nhưng mà niệm Phật ra đi thanh thản đó là người này có nhiều ngày nhiều tháng tu hành lắm á quý vị nên ta là niệm Phật ta ra rất là thanh thản niệm Phật ma chứ nó dạt ra hết quan gia trái chủ nó dạt ra hết một lòng nguyện giảng sanh Đức Phật A Di Đà đã hứa rồi bất kỳ chúng sanh nào niệm với ngài nó nhất tâm bất loạn bỏ hết việc đời quý vị nhất tâm bất loạn nên người nào bệnh người nào già ráng học một pháp mà thôi lần chuỗi niệm Phật thôi đừng có tụng kinh gì hết trơn đó quý vị chứ bệnh gần chết rồi già còn tụng gì nữa đó quý vị cứ niệm Phật đi niệm Phật đi tâm bất diễn đi khi lâm nguy có Phật độ liền dẫu ta không bạc không tiền thì ngày sau hết sự não phiền trong tâm niệm Phật đi đó quý vị nên thậm thâm di diệu đó, niệm Phật đi nên hòa điếu tam thiên quý vị ngày nay ăn ở lương hiền ngày sau đó, quý vị sẽ được đề liên cận kề như vậy thì gắng cố gắng ta niệm liên tục khi mà nhiếp được thân khẩu ý thanh tịnh niệm Phật vào trong tam ma địa rồi quý vị thì tất cả các nghiệp của chúng ta đều tiêu tan hết trong cái câu niệm Phật đó nên mình vững tin vào Đức Phật A Di Đà cảnh giới này là cảnh giới có thật đó quý vị nên đừng có nghe ai nói cái này nọ mà ông ta qua là mất đi cái tâm bồ đề tại vì người ta có nhiều người nói cảnh giới Đức Phật A Di Đà không có phi thiền vũ trụ đi lên không thấy ở phương Tây có cái cảnh Đức Phật A Di Đà nói một cái là nghe chết quớt rồi không gian mình là không gian ba chiều cảnh Phật A Di Đà là cảnh do Đức Phật lập ra là một chiều không gian khác làm sao mà chúng ta có thể thấy bằng mắt tai mũi lưỡi thân và ý mình được chứ đâu quý vị con người mình bị hạn chế con người mình nhìn pháp giới chúng sanh bằng mắt tai mũi lưỡi thân và ý cái gì tồn tại ngoài con mắt mình là không có tồn tại ngoài con mắt mình thôi chứ sao không có được trong pháp giới này là nghiệp chúng sinh muôn trùng vạn trạng khác nhau nên biến hiện cảnh giới khác nhau nội cõi trời thôi là có cõi trời dục cõi trời sắc cõi trời vô sắc cõi trời dục có sáu cõi đâu quý vị à, ví dụ tứ đại thiên vương đau lợi nè dạ ma đâu sức quá lạc tha quá tự tại thiên trời đau lợi thôi á quý vị là có tất cả 33 cung trời khác nhau rồi nói là cảnh giới cõi trời mình đếm không xuể rồi bây giờ nói tới cảnh giới của địa ngục nào quý vị trong các tầng địa ngục thì muôn trùng vạn trạng từ ra cái địa ngục thấp nhất tới địa ngục vô gián muôn trùng vạn trạng khác nhau không thể nào kể hết đâu còn cảnh giới của chư thần thần dưới nước thần trên cây thần trên hư không thần trên núi thần trong lòng đất vân vân thổ thần sơn thần gia thần vân vân nhiều lắm quý vị kể không hết đâu con người mình cũng biết không hết nữa quý vị con người mình á là người châu này châu nọ dân tộc này dân tộc nọ trên thế giới người sống trong rừng người sống ở ngoài còn người có phước người không có phước người đẹp người xấu người mập người ốm người cao người lùn người găng súng người có duyên người có đồng tiền người găng hô mâu chết đủ thứ như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong lớp của pháp giới chúng sanh muôn trùng vạn trạng khác nhau không có gì nhiều lắm ta không thể đo lường được đâu thì cảnh giới của Đức Phật ai là lập ra là cảnh giới của trong định của Đức Phật lập ra chứ không phải là cảnh giới của không gian ba chiều chúng ta có thể dùng mắt mà nhìn thấy được dùng lỗ tai dùng thấy được dùng lỗ mũi mà ngửi thấy được đó quý vị do đó mà Đức Phật dạy rằng cảnh giới Đức Phật A Di Đà là cảnh giới bất khả tư nghì, có nghĩa là cảnh giới không thể nghĩ bàn, có nghĩa là không nghĩ tới và cũng không thể bàn tới đó được nữa, gọi là cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Chứ nếu chúng ta có nghĩ tới, chúng ta bàn tới được thì cái đó không phải là cảnh giới của chư Phật đâu. Cái định của chư Phật chúng ta không thể định được vào đó, các vị La Hán, các vị Bồ Tát, quý vị cũng không thể bằng cái định của chư Phật nữa. Nên cảnh giới này chúng ta chỉ có lòng tin vào cảnh giới Đức Phật A Di Đà thôi. Vì chúng ta có nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tu hành, chúng ta có trải nghiệm trong công niệm Phật, chúng ta thấy an tâm. Bây giờ ví dụ như niệm Phật chia ra làm ba cấp độ của niệm Phật. Niệm Phật thứ nhất là niệm Phật có hạ căn, niệm Phật thứ hai niệm Phật có trung căn, niệm Phật thứ ba là niệm Phật có thượng căn. Hạ căn niệm Phật là sao? Là ông ta một lòng niệm tới Đức Phật A Di Đà thôi, có gì mà ông ta không cần phải tìm hiểu giáo lý, không cần là phải chúng ta tịnh nghiệp gì cả, chúng ta cần niệm tới và cầu giảng sanh thôi, thì tự nhiên cái nghiệp chúng ta nó sẽ tịnh. Và tâm ta cầu giảng sanh là cầu tha lực, nghe không, có gì cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Một lòng niệm Phật cầu giảng sanh, có gì có nghĩa là chúng ta chi danh niệm Phật cầu giảng sanh, thì người này là cái hạng hạ căn, có nghĩa là cũng được giảng sanh nhưng mà đới nghiệp giảng sanh. Còn cái trung căn mà niệm Phật á, là người niệm Phật dùng câu niệm Phật để diệt trừ đi phiền não và cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này. Dùng câu niệm Phật để diệt trừ phiền não là gì? Phiền não là gì? Là giận, là hờn, là sân, là si, là quán, là ghét, là ganh tị, là a vua tật đố đó. Dùng câu niệm Phật để vượt qua. Bây giờ ví dụ chúng ta nổi sân lên, nghe không quý vị? Ai nói gì để kích ta nổi sân, gần ta dùng câu niệm Phật để quá giải tâm sân. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật xuống. Tức là ta dùng câu niệm Phật để cho tâm sân ta nó quá giải đi. Có nghĩa là mình dùng câu niệm Phật để tâm ta được tĩnh lặng, chứ không phải dùng câu niệm Phật để cầu giảng sanh. Hai này khác nhau nha. Vì công phu tu tập khác nhau. Nên ta dùng câu niệm Phật Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cái tâm gì nổi lên ta thấy cái tâm đó, chúng ta là dùng câu niệm Phật để quá giải tâm đó. Phật tới đâu ma tan tới đó. Quý vị, ta tham quá trời luôn mà thấy của con ta rung tay rung chân đi đây không được đó quý vị. Lúc đó ta niệm Phật, từ từ chúng ta hết tâm tham, ta lụm của ta trả lại cho người khác. Chứ bằng không chúng ta không hết tâm tham này thì chúng ta sẽ làm ra tội lỗi đó, làm cho người khác đau khổ đó. Quý vị, nên chúng ta trước khi chúng ta làm việc gì ác, ta gắng cố gắng niệm Phật thì tự nhiên là chúng ta sẽ không làm ác nữa quý vị. Ví dụ như chúng ta ra ngoài chợ, chúng ta muốn cân già cân non đi, tính lấy cái tay mình chỉnh cái cân cho nó già đi chút, cái non đi chút, thì chúng ta mới vừa thọc tay vô chúng ta niệm Phật chúng ta không dám làm, nhớ tới Phật chúng ta không dám làm. Có nghĩa là dùng câu niệm Phật để chúng ta đã hóa giải những cái tâm địa xấu xa của con người, của mình. Ai cũng có tâm xấu chứ không phải là người này có người kia không có đâu, nhưng mà người này tâm này nhiều, người kia tâm kia nhiều. Ví dụ như có người sân nhiều mà tham ít, có người tham nhiều mà sân ít, có người ghen quá trời luôn mà không tham không sân mà ghen không à quý vị. Rồi có người á là nịnh, gặp ai nó vuốt đuôi nịnh, thượng đội hạ đạp, quý vị, những cái tâm xấu gì đó. Như vậy thì mình dùng câu niệm Phật để hóa giải cái tâm xấu của mình. Nên nhiều người khác nhau, người này có tâm này, người kia có tâm kia, chỉ có mình mới biết được mình thôi, chứ người khác không biết được mình đâu. Do đó mà ai có nói xấu mình á quý vị, mình cười. Có cái chú này nè, chú tu cư sĩ thôi, nên là cái chú kia nói là trời, chú bảy bà tám ở dưới bà nói xấu chú nát hết trơn. Cái ổng mới nói là trời xuống dưới cảm ơn bà tám giùm chú đi con. Hỏi sao vậy? Nói chú không giận mà chú còn kêu cảm ơn bà tám nữa. Là bà tám á, bà không có biết hết chú làm xấu đâu, nên bà nói có một vài việc xấu à, chứ phải bà biết hết việc xấu bà nói hết mùng bỏ luôn á. Nên bà nói có một vài việc xấu bà còn tha cho chú nhiều điều lắm, nên cảm ơn bà đi nói không hết. Còn nhân đạo, mình làm xấu mình biết, chứ ta bên ngoài sao ta biết được không quý vị. Nên ta nói xấu chẳng qua ta biết có một phần xấu và mình giận ta làm chi. Phải ra ta mình nói hết thì lúc đó mình hãy giận. Còn này mình trăm việc xấu, ta nói có một hai việc xấu, nói ít quá phải cảm ơn người ta còn tha mình chín mấy việc á. Không quý vị, mình làm xấu nhiều lắm, làm xấu ban đêm, làm xấu lúc không có ai nè, nhìn qua nhìn lại không ai, làm xấu nè ban đêm nè, màn đêm đen thui nè, làm xấu nè quý vị, ăn cắp ăn trộm nói dốc nói láo, chỉ mình biết mình thôi à. Do đó con người mình có nhiều cái xấu lắm, nếu ai nhìn thấy cái xấu của mình mà tự sửa cái xấu của mình, ai nhìn xấu cái xấu của mình đâu quý vị mà không buồn phiền hờn giận với tất cả mọi người, thì cái người này đó quý vị, người này mau tu hành đắc đạo lắm. Đức Phật dạy đó là chỉ có hai loại người là đáng được cúng dường và bái lại thôi. Người thứ nhất là người không có tội lỗi, người thứ hai là biết tội lỗi của mình mà sửa lấy tội lỗi của mình, đều được pháp giới chúng sanh là tôn trọng và cúng dường. Mình phải là người thứ nhất. Người thứ nhất là bậc thánh nhân rồi, là không có tội lỗi gì hết. Mình là người thứ hai có tội lỗi, nhìn nhận tội lỗi, biết tội lỗi mình và vượt qua tội lỗi, lỗi lầm của mình luôn. À, quý vị, đó là người thứ hai. Như vậy thì là chúng ta sẽ vượt qua được tội lỗi, lỗi lầm của mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái lòng tin vào Đức Phật đó quý vị. Hồi nãy chúng ta có cái tâm nguyện, có nghĩa là muốn giảng sanh. Cái thứ hai nữa, lòng tin vào Đức Phật A-di-đà. Chúng ta muốn giảng sanh thì chúng ta phải tin là Đức Phật A-di-đà có đầy đủ năng lực phóng quang gia hộ tiếp dẫn cho mình khắp cả hoàn cầu thế giới, chứ phải có mình đâu. Đó quý vị, Đức Phật A-di-đà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Cái thứ ba nữa là phương pháp hành trì mình ở tại thế gian này nè. Nếu mà mình có lòng muốn được giảng sanh, tin vào Đức Phật mà mình không có hành trì thì chúng ta cũng không có được giảng sanh. Trong cái hành trì này, cái thứ nhất là niệm Phật, cái thứ hai là làm phước, cái thứ ba là cúng dường làm phước, tức lệnh ta bố thí đó. Thứ ba là cúng dường, thứ tư là công phu tu tập. Nào quý vị, thứ năm là các cái hạnh lành chúng ta phải làm. Cái đó là hành trì để chi quý vị? Để được phước báo công đức mà hồi hướng. Tại vì nếu chúng ta không đủ tâm lực để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta nhờ phước lực để chúng ta hồi hướng. Hồi hướng tức là phước lực. Có hai cái lực đẩy, tâm lực chúng ta đẩy chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và cái phước lực cũng đẩy chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc luôn. Nó có hai cái phước khác nhau. Như vậy tâm lực là gì? Tâm lực tất nhiên là lòng tin, tâm lực là nguyện lực, hai cái đó gọi là tâm lực. Nhưng mà cái sở hành của mình á, tính là cái phước lực đó quý vị, là sở hành. Bây giờ ví dụ như sáng ta phóng sanh, thay lẽ nếu chúng ta phóng sanh thì chúng ta được thọ mạng, chúng ta được sống dài, chúng ta được có sức khỏe, đó gọi là phóng sanh đó. Nhưng mà phóng sanh chúng ta quỳ xuống, ta hồi hướng: con nhờ công đức và phước báo phóng sanh này, sau khi con xả báo thân này, xin Đức Phật tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhờ công đức phóng sanh này mà được cái đó đó. Đó quý vị. Như vậy thì ngày xưa ngài Mục Kiền Liên cúng dường cho ông vị độc giác Phật đó quý vị một bữa cơm, và ngài quỳ xuống, ngài nguyện rằng: con nhờ cúng dường một cái bữa cơm này, sau này con sẽ được ta đệ nhất về thần thông. Ngài Mục Kiền Liên á, ngài quỳ xuống, ngài nguyện vậy quý vị. Và sau này ngài nhờ cái bữa cơm đó cúng dường cho vị độc giác Phật mà ngài được đệ nhất thần thông đó quý vị. Nhờ nguyện lực. Có nghĩa là cái thành tựu quả báo nhờ nguyện lực chứ không phải là tâm lực của mình. Ngài Sivali, quý vị biết ngài Sivali không? Ngài Sivali là một vị tỳ kheo của Đức Phật và tài lộc bậc nhất. Có nghĩa là ngài đi đến đâu là gia đình người đó giàu lên. Trong khi bà mẹ có thai của ngài, ngài Sivali vào thời Đức Phật, ngài Sivali cả ngày có ôm cái bình bát trong ta thờ đó, thì bà mẹ của ngài khi mà mang thai ngài đó, người ta nghèo khổ đâu có gì, bà lại tới đó bà chỉ vịn vào cái kho của người ta thôi, kho của người ta đầy ắp và lại lúa người ta đang chỗ bông, bà chỉ cần lại bà vịn cái thôi, có gì qua ngày làm sao lúa chỗ bông dài hạt nặng chịu trúng mùa luôn. Ai khai trương bà lại bà chút một tiếng thôi, có gì là người ta khai trương bán không ai bán lại luôn. Đâu có gì có phước báo gì đó là bà có thai ngài Sivali đó. Và chính ngài Sivali đã từng cúng dường chư Phật vào trong quá khứ, và ngài nguyện ngài cúng dường ngày hôm nay cho ngài được đệ nhất về tài lộc trong hàng tăng lữ của nhà Phật. Do nguyện lực của ngài đó, vậy thì ngài sanh ra vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trải qua 100 kiếp, 100 đại kiếp về sau đó ngài sanh ra vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ngài đệ nhất về phước báo và tài lộc. Đâu quý vị, nên ngài đi tới đâu á là chư tăng á ở cái vùng đó rất nghèo khổ, nên chư tăng đi khất thực không có gì chân quý vị. Nhưng mà trong cái đoàn nào có ngài Sivali ở trong đó thì cái đoàn đó được cúng dường đầy ắp hết. Lạ lùng không? Chư thiên quá ra cúng dường á. Cái làng nghèo khổ không ai cúng dường hết đó quý vị, nhưng mà có ngài Sivali đi ở trong đoàn đó là người ta cúng dường đầy hết, là dùng không hết luôn, ăn hết luôn. Nên ngày hôm nay mấy cái nhà mà người ta kinh doanh, ta hay thờ ngài Sivali đó là sa môn hoặc là tỳ kheo Sivali, thánh tăng đắc quả A La Hán vào thời Đức Phật. À, quý vị, ngài Sivali, Sivali. À, nên quý vị thấy là ngài mà ngồi cầm bình bát đó, ngoài trước đó là ngài Sivali đó. Nên bây giờ người ta thờ nhiều lắm, ở Ấn Độ vòng vòng các cái chỗ khác đó quý vị. Việt Nam mình bắt đầu người ta thờ, ta đọc lịch sử lại vào thời của nhà Phật đó, bắt đầu người ta thờ. Nên từ đó quý vị mới thấy là nhờ cái nguyện lực, nên mình sanh Tây Phương Cực Lạc nhờ nguyện lực nào, mình ngồi thiền cúng dường bố thí tất cả các cái mình nguyện đó quý vị. Nhờ phước báo công đức con tu tập ngày hôm nay, xin nguyện cho con được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi ta bà khổ đau cái sống nhân sanh này, nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta là cũng được luôn, nào quý vị, cũng được giảng sanh luôn. Đó gọi là quý vị, phước lực. Còn hồi nãy ta nguyện lực, có nghĩa là chúng ta nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là nguyện lực. Còn đây là nhờ phước mà mình nguyện lấy cái lực của cái phước để đẩy chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, do đó ta gọi là cái pháp hành. Pháp hành tức là ở trong thế gian này chúng ta phải có cái sở hành mới được. Nếu chúng ta không có cái là pháp nguyện, chúng ta không có cái phước lực là pháp hành, không vậy, và chúng ta không đủ lòng tin vào Đức Phật A Di Đà thì không thể giảng sanh đâu. Nếu không có ba cái đó, bắt đầu chúng ta cố chấp. Cố chấp cái gì? Giữ lại những cảnh giới của thế gian, giữ tiền, giữ bạc, giữ của, giữ cải mà không dám buông ra cái gì. Do đó tạo thành ra bốn cái dòng nghiệp: tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp, cho chúng sanh lôi lại. Trong cái nghiệp đó cái nào lớn nó lôi lại cái gì. Nên đừng có lưu luyến cảnh giới ta bà này bằng cách là chúng ta tập trước. Nên tất cả các ban hộ niệm không thể nào hộ cho người khác giảng sanh được nếu người đó không có tu. Vì tại sao? Người đó không tu thì người đó không có cái được cái nguyện lực. Có nguyện chừng nào đâu có nguyện lực. Người đó có hành đâu mà có phước lực. Và người đó là có lòng tin đâu được mà Đức Phật A Di Đà dùng tha lực. Đấy không quý vị? Nguyện lực nè. Đấy không quý vị? Phước lực nè, tha lực nè. Đó là tính nguyện hạnh, là ba cái lực đó đó. Chứ không phải nói miệng đâu. Đó là tính, là nguyện, là hạnh, tính, tính tâm. Và Đức Phật A Di Đà thì được Đức Phật A tiếp dẫn, đó gọi là tha lực. Cái thứ hai nữa, quý vị, chúng ta nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc bằng tâm nguyện thì cái đó gọi là nguyện lực. Rồi chúng ta làm bằng cách làm ta niệm Phật, ta cúng dường, ta bố thí, ta xả bỏ, tất cả cái đó thì trở thành cái phước lực. Nghe không quý vị? Có phước lực, có được tự lực, tức là cái tâm nguyện, tâm lực của mình. Nghe không quý vị? Và có được cái tha lực của Đức Phật A Di Đà thì lúc đó người đó mới được giảng sanh. Như vậy thì người này nhỏ tới lớn không tu hành gì chứ không quý vị, trước khi chết hoặc là chết rồi mời ban hộ niệm về nhà nọ hộ. Vậy người này có lòng tin với Đức Phật A Di Đà không? Không có thì làm gì có được cái tha lực Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Không cầu không cảm làm sao có ứng. Cái thứ hai nữa là người này có phước lực không, có làm phước gì không? Chắc không á. Còn cái người này á quý vị, có nguyện lực không, có nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc không? Không có. Ba cái đó chống không, lấy gì giảng sanh? Không có gì. Như vậy thì nhầm khi ban hộ niệm chúng ta cũng hơi có ban hộ niệm hơi quá nha. Nghĩa là không tu hành chân quý vị vô hộ niệm hồi nói giảng sanh này, làm cho có giảng sanh được không quý vị? Không bao giờ được giảng sanh. Quý vị là kinh Địa Tạng với kinh Du Lan Bồn, Bà La Môn Nữ quý vị cứu mẹ bằng cách bố thí cúng dường hồi hướng mẹ thoát khỏi địa ngục. Ngày Mục Kiền Liên cúng trai tăng rằm tháng 7 ngày tự tứ cứu mẹ mình đi đâu? Về được cõi trời thôi. Quá sanh về cõi thiên cung, người thời tính tú hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Thấy không quý vị? Ngài Mục Kiền Liên, Bà La Môn Nữ là Bồ Tát cứu mẹ có về cõi trời nữa. Mình ở đây mà độ cho người ta về được Tây Phương à. Thấy không quý vị? Cây phương cao hơn cõi trời cấp. Mình muốn hay hơn Mục Kiền Liên hả? Muốn giỏi hơn hả? Thấy không quý vị? Sao được? Trừ người đó có tu. Ví dụ như quý vị có em đạo tràng nè, có tu tập mà mình tu còn tà tà, tu tèn tèn. Thấy không? Mình tu mà mình còn mê mê tức sắc. Mình tu mình còn ham cải lương, ham phim Hàn Quốc. Mình tu mình còn sân si chút đỉnh. Quý vị tu mà còn tham hơi hơi. Quý vị tu mà còn bòn buồn giận con cháu. Tu nhiều lắm, phước báo công đức cũng để đầy quý vị. Nhưng mà vì cái đó người ta không có năng lực giảng sanh thì ban hộ niệm đi đến hộ. Nam mô A Di Đà Phật, mô A Di Phật quý vị. Đó lúc đó chúng ta nhớ lại câu niệm Phật, chúng ta niệm nó nhất tâm bất loạn được giảng sanh đó quý vị. Tại vì chúng ta bay lên bay chưa tới ban hộ niệm đưa cái vèo chúng ta giảng sanh. Phước lực chúng ta có, đó quý vị, nguyện lực chúng ta có, lòng tin Đức Phật A Đại chúng ta có, nhưng mà chưa đầy đủ thôi. Nên ban hộ niệm hộ cho mình, rước cho mình, đẩy mình thêm một chút lực nữa quý vị, thì người này lập tức được giảng sanh nhờ ban hộ niệm. Nên ban hộ niệm quý vị, niệm cho người ta giảng sanh, khi người đó có tu niệm giảng sanh dễ lắm. Vì còn người không có tu ban hộ niệm, niệm không được giảng sanh. Vì vậy chắc chắn trầm trầm ba điều kiện giảng sanh có chứ chứ sao giảng được. Nhưng cái người trước khi chết nghe câu niệm Phật, nghe câu kinh tái sanh cõi lành. Vì cái này trong kinh Đức Phật dạy nha, có con ếch thôi, nó nghe câu niệm Phật, nghe ta tụng kinh thôi quý vị. Nhưng mà ông già đi ngang chống gậy ngang, chống lên cái chân đầu nó chết, sanh cõi trời. Nó có biết không? Trong lúc chết tâm quan hỷ, nghe câu kinh Phật kính nể, chắp tay sanh cõi trời. Đó quý vị, nên người nào không tu hành chân chết mình tụng kinh, mình niệm Phật cho người ta nghe. Đó quý vị, nếu ta có phước ta sanh cõi trời, không phước cũng sanh cõi người. Đó quý vị, không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó quý vị, đây ban hộ niệm cũng là giúp người ta dữ lắm, giúp thoát khỏi tâm đồ khổ còn gì nữa. Đó quý vị, còn giảng sanh thôi, đợi kiếp sau đi. nghe không quý vị? Nhưng mà thoát khỏi tam đồ khổ là quý quá rồi, nhằm khi người ta tu người ta thoát không khỏi nữa. Còn này chỉ cần nghe kinh Phật, nghe câu niệm Phật trước khi chết thôi, thoát tam đồ khổ, nghe không quý vị? Như vậy thì người ta cần ba hộ niệm không? Cần, sao không cần? Nhưng mà nói người không tu không giảng sanh được, người tu mới được giảng sanh, nghe không quý vị? Nên bây giờ mình ráng tu hành, mà mình tu chưa tới thì ba hộ niệm đẩy cái tới luôn, nghe không quý vị? Quý thầy đẩy cái tới luôn, cái rét cái đi liền. Còn người nào mà tu hay chút nữa quý vị, ở ta bà này tu chéo chân thiền định niệm Phật cầu nguyện giảng sanh, quý vị nhìn nhục người đời dùng pháp hỷ thực thiền diệt thực, quý vị quan hỷ cho người đời sống với tâm Phật của mình đó quý vị, nhắm mắt ra đi cái rét về Tây Phương ban hộ niệm còn ở cổng chùa á, quý vị lụm cụm đi vô đằng này á, tám chào quý vị nha, đi về Tây Phương à quý vị, để rét cái về luôn khỏi ban hộ niệm chứ người tu dữ quá. Vì tu cả đời không cần gì chứ, vì ta bà này cái như chán ngán, ta bà kể như bỏ hết rồi, ta bà này là phù du không còn nữa, để cái rét cái về Tây Phương Cực Lạc luôn à, nó không cần hộ gì chứ không quý vị. Nên cái người mà đã tu rồi quý vị, đừng có chấp vào thân, đừng chấp vào hoàn cảnh, đừng chấp vào tài sản thế gian nữa. Không chấp vào thân, do đó mà không yêu cầu con cháu một cái gì về quá trình tán lễ hết á. Con cháu nói là chôn mà thiêu má, tỳ hỷ công đức thí chủ, muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu à. À, như vậy á, là chôn ở mặt tiền, chôn trong hẻm má, tỳ hỷ công đức thí chủ à, muốn mặt tiền, muốn mặt tiền, muốn trong hẻm mà thiêu gửi chùa à, để nhà má, gửi chùa để nhà đổ xong tỳ hỷ à, quý vị giảng sanh mất à, đấy muốn làm gì làm à, miễn sao cho đời sống con cái an vui là được à. À quý vị còn mình không chấp gì chứ, quý vị muốn ở đâu rồi đâu à, trời có nhiều người quý vị ơi ở trong thành phố á, một hai là con kêu con đi chôn, không chịu thiêu, thiêu tao nóng lắm, không thiêu, thiêu thấy ghê quá, không thiêu quý vị, chết mà còn ghê, chết mà còn nóng quý vị. Mà trong thành phố đất đâu nó phải đi mua quý vị, mua 140 triệu mà có một chút xíu ở ngoài tuốt, ở ngoài biên ải ngoài đó không quý vị. Còn nếu mà vô mấy cái nghĩa trang lớn cái quý vị có cái 2 tỷ không quý vị, một chỗ thôi đó 2 tỷ không quý vị, thấy ớn chưa? Thôi 2 tỷ người ta đi cúng dường bố thí cái giảng sanh luôn này. À, quý vị thôi thiêu nó thảy xong bốn giường bố thí cái đi cái rét luôn rồi. À, quý vị để 2 tỷ đó nhốt vô đó, quý vị bắt đầu thấy cái mộ đẹp nha, bắt đầu đi để ôm cái hũ cốt và cốt của tôi, mộ của tôi, rồi chết luôn ở đó, đi đường nào được đó quý vị. Lúc đó mời mà mấy nhà ngoại cảm xuống nhìn, quý vị thấy cái mộ có cái là thần thức ở trên đó ngồi mà chổi tay cạnh hàm nè, khóc nức nở quý vị, cô hồn á, quý vị giữ cái mộ đó đó, sợ người ta lợi người ta làm chày cái mộ đó, thấy không, chết luôn ở trong đó. Nên thôi chết á, nếu thiêu được thiêu, chôn được chôn, nhưng đừng chấp nữa quý vị, chết rồi là hết thân của đời trả lợi cho đời, đất nước gió lửa chở đất nước gió lửa, hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Đà. Cái thứ nhất là cái thân của mình, nghe không quý vị, con cái làm sao cũng được. Cái thứ hai là đám tiệc, nghe không quý vị, con cháu muốn đám tiệc sao đám tiệc, nhưng nghe không quý vị, bắt con cháu đừng có sát sanh hại vật nhiều quá mà gây oán hờn về sau. À, vì đám ai, đám như đám của má, cúng chay cho má, đứa nào ăn mặn thì chịu tội gắng chịu, rồi má ăn chay. À, quý vị nên nói trước rồi nha, cúng thì cúng chay, ai muốn đãi mặn gì đãi, nhưng mà đặc biệt cúng là cúng chay à, má mời toàn là bạn đạo không mà về đùi gà rồi không, má mất mặt nè nghe. À, quý vị thấy không, nói trước à là cúng cúng chay à, còn ai muốn dọn mặn thì cắt thịt riêng ăn, muốn dọn mặn ăn gì mặn, nhưng mà tội ai nãy lãnh nè, cái này tôi không có dính dáng à. À, quý vị chứ không có cái vụ mà làm heo làm chó xuống dưới bắt tôi giữ heo giữ chó, chuyện này không có, nói trước này ai làm nấy giữ nha. À, quý vị nên nó mình không có chấp nữa, vợ đó thứ nhất cái hai đám tiệc, thứ ba là cúng kiến. À, quý vị cúng kiến giấy tiền vàng bạc rồi đó quý vị, nó dụ mình đó. À, quý vị ta là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nó đốt áo giấy nó nói mình là ma đó, phải không? Nó đốt áo giấy nó nói mình là ma chứ đâu phải mình là Tây Phương Cực Lạc đâu. À, không có gì, gội đầu nó đốt tiền nó để là đô la âm phủ. À, không có gì, mình về Tây Phương mà nó để ngân hàng âm phủ cho bỏ trong túi quý vị, ta móc cái túi mình ra ta thấy đô la âm phủ này ở âm phủ đưa xuống à, phải không? Do đó không nhận, phải để là ngân hàng Tây Phương Cực Lạc thì nhận, ngân hàng âm phủ dứt phát không nhận. À, không có gì, mình về Tây Phương mà trong túi mình để tiền âm phủ vô, ta thấy tiền âm phủ ta nói mình địa chỉ âm phủ ta đưa ở dưới thì sao? À, không có gì, ai ngu gì lấy. không? Vì nên nó đốt gì đốt mà đốt ô nhiễm môi trường, gán chịu nghe con, má về Tây Phương rồi má không có xài ba loại này, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, không? Ba cái giấy này thôi, đồ này của ma chứ không phải của má, phải không? Cái này là đồ của má, xin thêm giường dùm dấu sắc nghe. À, không có gì, còn đốt giấy tiền vàng bạc bỏ dấu sắc nên a mở ma sắc má, bỏ dấu sắc còn chữ ma chứ không phải má nữa, phải không? À, không có gì, do đó mà đốt gì đốt, có gì không nhận, mình không nhận thôi quý vị. Con cái nó muốn đốt gì đốt mà, theo truyền thống nó muốn đốt gì đốt, nhưng dứt phát không có nhận ba cái đồ đó. Đồ đó đô lam phủ xài gì quý vị, tâm còn chấp còn xài, tâm hết chấp hết xài, còn chấp quý vị, thấy cần cần tiền con cái đốt tiền, ham ham chút có xài được đâu, nhưng để thỏa mãn cái tâm của mình, để con cái nó quan tâm thôi, hiểu không quý vị? Nên cái người nào ta hiểu đạo rồi ta đâu cần mấy cái đó đâu, cái đó chả là gì hết, ta hiểu đạo ta không cần đó là gì hết, hiểu không quý vị? Thì cái đó ở cõi giới ta bà này, người ta buông bỏ cắt bỏ tất cả các cái quyết tâm niệm Phật, nhiếp tâm cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó gì. Nếu bằng không ta luân hồi sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, mà muốn tập được tâm đó thì lúc còn sống thì tập từ từ để quý vị buông bỏ từ từ, đi xả bỏ từ từ, tập đi. Bữa nay mình đi tu ngày không biết còn nhớ nhà không, chừng nào hết nhớ nhà mới đạt cảnh giới của Tây Phương nha. Còn nhớ nhà không biết con heo có cho ai cho ăn không nữa, biết cháu nội hôm nay có ai tắm không nữa, chết đi rồi ai cho ăn, chết đi rồi ai tắm, cứ nghĩ mình chết hai ngày đi. À, quý vị, rồi hai ngày sau về nhà sống lại, cứ nghĩ vậy chứ vô đây mất mở điện thoại di động không, quý vị hôm qua nó nghe reng thấy không? Trời ơi, rồi chỉ sao tu, rồi ông vừa ở trong đạo tràng reo anh tám ha, anh tám hỏi gì vậy đó, khỏe không bảy ra khỏe, anh tám ơi, anh tám hôm ngủ ngon không? À, ngủ ngon, trời nhớ anh tám quá, nhiều quá rồi tiêu rồi còn gì nữa anh tu, phải không? Quý vị vô trong đạo tràng mà toàn là lan với điệp không sao tu, phải không? Do đó mà cắt được cái gì thì chúng ta cắt ở cảnh giới ta bà này, nhẹ tay phủi gánh hồng trần ở gì chăm niệm Phật thì nợ nần bỏ đi. Bỏ đi rồi hết nỗi tham si, bỏ đi rồi dị kỳ ở trong tâm cái gì, Tây Phương Cực Lạc ta tầm ta bà nỗi khổ không lầm nữa đâu. Nếu như vậy thì sòng nâu tách bước cái gì, cõi ta bà này dạng bước kéo kêu Di Đà muôn dạng tình yêu, ráng tâm niệm Phật trời chiều ai hay. Như vậy thì chúng ta kết thúc vào buổi sáng hôm nay, và có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử nha. Ai trả lời được sẽ tặng quà nha. Ai biết được là chúng ta trao đổi với nhau hồi hôm qua nay đề tài được mang tên gì à? Trong cái đề tài đó đề, ngày hôm qua với bữa nay là một đời niệm Phật cả đời vãng sanh. Một lòng niệm Phật, một lòng niệm Phật một đời vãng sanh. Cho chàng hớ tay. Rồi câu hỏi thứ hai, chúng ta hôm qua nay chúng ta trao đổi nhau làm 4 phần, ai nhớ được 1 2 phần gì cũng được nhận quà chứ. 4 cái đề tài luôn á, trong cái đề tài chung á, một lòng niệm Phật một đời vãng sanh, chia ra làm 4 cái đề tài nhỏ, ai nhớ 1 2 cái đề tài nhỏ thôi thì được tặng quà. Là con nghe thầy giảng cảnh giới Niết Bàn, vậy là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đúng rồi, cảnh giới Niết Bàn với Tây Phương Cực Lạc là phần đầu, phần hai là cảnh gì? Dạ, Tây Phương Cực Lạc. Cái phần hai là cái phần hai là đã nói cái gì? Cái phần cuối cùng là cái gì? Nói Niết Bàn gì? Dạ, thì... Niết Bàn đấy là cái gì? Dạ, bản sanh. Đúng rồi, nói về Niệm Phật vãng sanh. Nè, cho anh chồng hóa tay. Bữa nay chúng ta nói về hai phần. Phần đầu á nói về cảnh giới của giải thoát, tức là cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, mình nói chung là cảnh giới giải thoát. Cái phần thứ hai á là niệm Phật để được vãng sanh. Nào quý vị, chúng ta nói bữa nay hai phần. Hôm qua nói hai phần. Phần đầu chúng ta nói khổ của pháp giới. Nào phần thứ hai là nguyên nhân nào mà pháp giới chúng ta đau khổ. Phần đầu là cái khổ của pháp giới, phần thứ hai là nguyên nhân đau khổ pháp giới, phần thứ ba là cảnh giới giải thoát, phần thứ tư là niệm Phật để được vãng sanh, thoát khỏi cảnh giới của đau khổ. Ta nói 4 phần rõ ràng luôn, đó là bài kinh Tứ Diệu Đế đó quý vị, mà ta không nói kinh Tứ Diệu Đế mà ta nói thằng niệm Phật. Đó là bài kinh của Đức Phật, là bài kinh Tứ Diệu Đế. Khổ, nguyên nhân của đau khổ, và là sau khi chấm dứt đau khổ và con đường diệt khổ. Là hôm qua hôm nay ta nói về Tứ Đế, nhưng ta nói về pháp môn niệm Phật ở trong cái Tứ Đế quý vị, với đề tài một lòng niệm Phật một đời vãng sanh. Rồi xin tặng phần quà. Câu hỏi thứ ba, nào quý vị, ai biết được là trong 6 nẻo sanh tử luân hồi đó là kể tên các nẻo đó ra thì được tặng quà. Đây là 6 nẻo luân hồi, có trời, có người, có ông Phu La, có Đức Thanh, có Địa Ngục, có Địa Ngục. Cho chồng hóa tay. Ai biết được là 4 loài chúng sanh là những loài nào? Thai sanh, nõn hành, hóa thân và hóa thân. Cho chàng pháo tay. Ai mà biết được, ai đọc được ba cái bài kinh nào mà nói về tịnh độ? Rồi xin mời cô. A Di Đà, kinh niệm Phật Ba La Mật, kinh Vô Lượng Thọ. A Di Đà, niệm Phật Ba La Mật, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân. Cho chàng pháo tay, tặng phần quà. Câu hỏi kế tiếp dễ hơn nữa nè. Nào quý vị, ai biết được tam quy ngũ giới là gì? Bạch thầy, tam quy ngũ giới là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và ngũ giới là, cái thứ nhất là không sắc sanh, cái thứ hai là không trọng cấp, cái thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối, và thứ năm là không uống rượu. Cho chàng pháo tay. Câu hỏi kế tiếp. Nào quý vị, trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy niệm Phật như thế nào mà sau khi chết được vãng sanh? Kinh A Di Đà nói người mất vãng sanh là niệm Phật trong một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh. Một ngày đến bảy ngày, một niệm tới bảy. Dạ, một niệm tới 10 niệm. Đúng rồi, một ngày đến bảy ngày, một niệm tới 10 niệm, nhất tâm bất loạn sau khi chết được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được tam giới có nghĩa là gì? Ba cảnh giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh vào ngày tháng năm nào? Năm nào đó? Năm 624 chứ công nguyên. Tặng phần quà. Hôm nay là nhân ngày kỳ cầu á chùa Tắc Ven công về đậu tròn để mà tu ba ngày, thì con cũng có nhân duyên thầu tháng. Con cũng xin cầu hồng ân tâm bổ gia hộ cho bạch thầy và cô Trung An được thân tâm an lạc và hồng dương độ phốt cho chúng con được một bà phúc nhổ ba ngày. Con cũng rất là thị cho con rất luyện tâm để tu hành, và con xin tổng chú Đại Bi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chú Đại Bi, Nam Mô Đại Bi Hồi Tường Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hồi Tường Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hồi Tường Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam Mô Ra Đắc Ma Đa Ra Dạ Dạ, Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiệt Đề Thức Bất Ra Dạ Bồ Đề Thất Đà Bà Dạ Ma Ha Thân Đà Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Ấn Thất Bằng Ra Phật Dì Số Đắc Na Ta Nam Mô Tân Kinh Lần Đội Mong Ma Rị Gia Bà Lô Kinh Đế Thân Phật Ra Lăng Đằng Bà Nam Mô Ra Căn Tây Hê Rầy Ma Ha Bằng Đà Sa Mê Tân Bà Tha Đạo Du Bằng A Thề Dân Tắc Bằng Ta Nam Ma Bà Dạ Ma Phật Đạt Đạo Đăng Thiện Thắng A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rầy Ma Ha Bằng Đà Sa Mê Tân Bà Tha Du bằng a thề dân đắc bà đắc đa na ma bà già ma phật bậc bảo đăng thiện thân an a bà lô e lô ca đê ca ca đê di e lị ma ha bồ đề tăng bà đắc bà ma ra ma he ma he di đà di lô hộ lô kiết mong đồ lô phật xà gia đế ma ha phật xà gia đế đà ra đề lệ này Phật ra ya ra ya ra ma Phật ra một đề này ấy ấy he tấn na ra sam Phật ra sa lời Phật sa ra sa ya hồ lô ma ra hồ lô he rầy ta ra tấn rầy đô đô đô đề già bồ đài già bồ đài già di đế di già na ra cân tề đề rầy tấn này na ba già ma na ta tăng bà dạ ta bà ha ma ha tăng bà dạ ta bà ha tăng bà vô nghệ thất bằng ra dạ ta bà na ra cấm trì bằng ra dạ ta bà ha ma bà đợi thân kim ra dạ ta bà ha nam mô hắn ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô tỳ gia bà lô kim đê thương bằng ra dạ ta bà ha ông thân điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà ha điện đô mạng đà ra bằng đà dạ ta bà ha thân điện đô mạng đà ra bằng đà dạ ta bà. ông cảm tại xe đi đường vòng nên nó sốc một chút xíu không phải sao miễn sao có tụng vậy là tốt rồi. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nha. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Sân lan trời ngã bóng chiều, tam thân phù thế ít nhiều ngần ngơ. Tranh đời dệt mộng vẫn vờ, say đua danh lợi mê mờ sắc thay. Cánh bèo sóng vỗ lênh đênh, tại ai hay cũng gây nên bởi mình. Bế chân là mấy phù sinh, thì phi thương ghét trong tình quẫn quay. Mà trông chiếc lá lìa cành, dính hư cõi tạm trong vành đó thôi. Mà trông ngọn nước cháy trôi, mênh mang sao nẻo biết rồi về đâu. Kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng dại dầu có mùa.